Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Lục xong tiết mục đã là hơn 8 giờ tối. Trương Dương không có lại bận bịu biên tập, mà là bỏ ra 2 giờ đem muốn cắt đi vào nội dung tỉ mỉ cùng Trương Nhất Trì nói một lần. Đem trọng trách này giao cho hắn. Trương Nhất Trì tiến bộ thần. Đơn độc chế tác 2 ký. Người bình thường hay không bình thường. Hạ xuống. Chế tác trình độ trực rút mà lên. Hắn cũng không phải quá lo lắng. Ngược lại thành phẩm làm tốt sau hắn còn phải xem. Trên đường trở về, Trương Dương cho Dư Diêu gọi điện thoại. Nhường hắn ngày mai sắp xếp cái kia gọi Trương Quả Cường diễn viên lại đây thử kính. Đây là đại đội trưởng ứng cử viên. Diễn qua mấy bộ kịch, nhưng không có danh tiếng gì. Nhưng liền hành động tới nói xem ra vẫn là rất tốt đẹp. Hứa Tam Đa ứng cử viên đã định. Gọi Vương Bảo. Chỉ từ cái tên là có thể đại khái phán đoán ra đây là một rất hàm hậu người. Đây là hoa lệ truyền hình người. Tương tự không có danh tiếng. Ông mất cân giò bà thò chai rượu mà. Nhân ra đẩy lớn như vậy áp lực cho hắn đầu 2 triệu. Hắn đương nhiên phải cho một điểm báo lại. Có điều, chủ yếu cũng là cái này diễn viên thích hợp diễn nhân vật này. Chỉ có thành tài nhân vật vẫn không có tin tức. Như Ngũ Lục Nhất A, Lão Mã A, Chỉ Đạo Viên A, những nhân vật này hắn chuẩn bị cùng thứ 8 sản xuất. Xưởng muốn, bọn họ bên kia có rất nhiều diễn viên đều là ở bộ đội rèn luyện qua. Diễn tốt những nhân vật này sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho tới Viên Lãng, Ngô Chiết những người này chỉ có thể mặt sau lại nói. Ngược lại bọn họ ra trận cũng tương đối trễ. Hắn lấy Trình Khánh Quang, Diệp Uyển, Tả Thượng Hoa những này trong vòng người quen hỗ trợ tìm người. Nên có thể theo kịp. Hắn hiện tại còn không có được Trương Quốc Trung toàn lực chống đỡ. Như tập một bọn họ toàn thể xuất chiến rất có sức hấp dẫn đoạn ngắn hiển nhiên là không có cách nào. Đập, hắn cũng đã quyết định chủ ý. Tập một trực tiếp nhảy qua cái này đoạn ngắn. Sắp tới phòng đi thuê thời điểm. Điện thoại vang lên, nhìn thấy trên màn ảnh tên. Con mắt của hắn liền hơi híp lại. Lương Khởi, Lương Tổng Giám. Trương Dương âm thanh mang theo một chút ngoài ý muốn. Có rảnh không? Đi ra nói chuyện. Lương Khởi âm thanh rất bình tĩnh. Ây, hiện tại có chút bận bịu. Có việc, gia nhập Suy Duy Thị Tần sự tình ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút. Lương Tổng Giám, ta cảm thấy đối với chuyện này chúng ta cũng đã có kết quả. Không cần thiết lại một lần nữa chứ. Các ngươi không có thành ý, ta cũng không cần thiết lại ở trên người các ngươi lãng phí thời gian. Bên kia trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi biết ngươi nói ra câu nói này hậu quả là cái gì không? Trương Dương ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi đừng tưởng rằng Kỳ Tích Thị Tần có thể che chở được ngươi. Chúng ta nếu như thật sự lên tàn nhẫn đến. Đừng nói ở toàn bộ video ngành nghề, ở toàn bộ thế giới giải trí ngươi đều nửa bước khó đi. Ngươi nếu như thức thời, liền đàng hoàng đến Duy Duy Thị Tần đến, chúng ta có thể cho ngươi con đường sống. Lương Khởi âm thanh rất cao ngạo, tiên phong truyền thông này xem như là triệt để trở mặt. Nghĩ đến bọn họ cũng đã biết, Trương Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định đến Duy Duy Thị Tần đi. Cái gọi là 3 tháng kỳ hạn chỉ có điều là hắn muốn kéo dài kế sách. Trương Dương trầm mặc, nửa phút sau, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như vậy, các ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Ngươi nói cái gì? Lương Khởi ngữ khí nổi lên sóng gió rất lớn. Có năng lực, liền phóng ngựa đến đây đi. Chúng ta nhìn, hưu chết vào tay ai? Mặt sau vài chữ. Trương Dương cắn đến rất nặng. Đừng tưởng rằng ta không biết hai ngày trước giả tin tức là các ngươi đang giở trò quỷ. Nhưng vậy thì thế nào đây? Cuối cùng còn không phải đã biến thành vì ta lót đường. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đột nhiên lực, ta tiếng tăm cùng với ta tiết mục đều sẽ không có hiện tại độ cao. Đầu bên kia điện thoại rất yên. Tĩnh. Đừng tưởng rằng các ngươi giàu nứt đố đổ vách ta sẽ đối với các ngươi vẫy đuôi cầu xin. cũng đừng tưởng rằng các ngươi ở trong vòng địa vị cao là có thể đem ta đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, liền 10 phần sai. Ta đã không phải một tháng trước ta. Không còn là các ngươi dễ dàng là có thể bóp chết tiểu nhân vật. Không phải. Ở thế giới giải trí nửa bước khó đi. Loại này ấu trĩ các ngươi cũng dám nói ra. Vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Ngươi cho rằng các ngươi là ai à? Trương Dương khịt mũi con thường. Không hề che giấu chút nào trong giọng nói xem thường cùng xem thường. Ta phải đi con đường. Không là các ngươi có thể chống đỡ được. Ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Ta không chỉ sẽ không nửa bước khó đi. Ta còn có thể nhanh chân hoành hành. Ta còn có thể trắng trợn không kiêng dè. Đầu bên kia điện thoại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Ta không thức thời. Cho ta đường sống. Ha ha ha a. Các ngươi thật là đậu. Kỳ thực cái này cũng là ta muốn đưa cho các ngươi. Các ngươi nếu như thức thời. Liền đàng hoàng địa thu về cổ của chính mình chạy trở về địa bàn của chính mình bảo vệ tốt chính. Mình mảnh đất nhỏ đừng tiếp tục đến trêu chọc ta. Không phải vậy, đừng trách ta, không cho các ngươi đường sống. Đúng rồi, ta chính kế hoạch quay một bộ kịch truyền hình. Lập tức liền muốn lên tuyến. Các ngươi không phải muốn cho ta nửa bước khó đi sao? Tới quấy rối a, ha ha, ấu trĩ. Nói xong câu đó. Trương Dương rất trực tiếp cúp điện thoại, không muốn lại nghe bọn họ nói một ít vô dụng phí lời. Hắn ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, chợt thấy tinh thần thoải mái, cảm giác lại như là xả được cơn giận. Tạm thời nhịn một chút các ngươi còn được đà lấn tới. Các ngươi nếu như nói chuyện cẩn thận ta còn sẽ suy xét lại với các ngươi đọ sức một quãng thời. Gian, kết quả vừa lên đến liền uy hiếp, cái kia liền trở mặt chứ. Nếu như là một tháng trước, hắn còn thật không dám với bọn hắn trở mặt. Nhưng hiện tại ôm vào như thế thô một cái bắp đùi nếu như còn sợ bọn hắn. Thẳng thắn tự sát quên đi. Tiên Phong truyền thông, chấm ngoặc kép, Trương Dương thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói, rốt cục đến tập đâm lê đao thời điểm. Tuy nói hiện tại trở mặt so với hắn dự tính vẫn còn hơi sớm. Nhưng cũng không đáng kể. Hắn đã đem đường bày sẵn, đã có thể chịu đựng sự công kích của bọn họ. Hơn nữa, ai công kích ai còn chưa chắc chắn đây. Nào đó một dãy biệt thự bên trong, Lương Khởi có chút không thể tin được cầm trên tay điện thoại. Sợ mất mật nhìn về phía trước quay lưng hắn người đàn ông trung niên. Vốn tưởng rằng đến điểm đe dọa là có thể nước chảy thành sông. Ai biết cái người điên này lại dám nói lời như vậy. Then chốt là ông chủ lớn còn toàn bộ nghe được. Bên trong biệt thự trầm mặc rất lâu. Người đàn ông trung niên rốt cục không mặn không nhạt phất phất tay. Được rồi, người đi đi. Lương Khởi như được đại xá. Bước nhanh rời đi, trở lại phòng đi thuê. Trương Dương nhìn thấy Tô Thanh Ngôn ăn mặc rộng rãi quần áo thể dục ôm computer quyện xúc trên xa. Lon, tú sắc khả san, nghe được động tĩnh nàng quay đầu lại. Lục xong, tiết mục là trước tiên lục, người bình thường hay không bình thường, nàng trước hết trở về, Trương Dương kéo uể oải thân thể ngồi ở trên cát, để Trần Cước Tô Thanh Ngôn mặc vào hài đi vào nhà bếp, bừng ấm áp cơm nước đi ra, ăn cơm đi, Trương Dương đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, bưng lên đến liền ăn, đừng vội như vậy, lại không ai dành với ngươi, Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói ngươi gần nhất đang bận kịch truyền hình. Đều sắp bận bịu điên rồi. Trương Dương vừa ăn vừa nói. Ngươi đây là bao lâu không ngủ qua một tốt giấc? Cần như thế liều sao? Tô Thanh Ngôn không có nói ngươi làm sao còn có thể đập kịch truyền hình như vậy phí lời. Đừng nói đập kịch truyền hình. Hắn hiện tại coi như là làm ra một bộ phim đến nàng cũng không cảm thấy được kỳ quái. Không có cách nào a. Không thời gian a, Trương Dương nhanh bái hoàn chỉnh bát cơm. Lại đứng dậy phòng nghỉ đi đến. Ta trước tiên bận bịu đi tới. Tô Thanh Ngôn ở phía sau muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Ngày thứ hai, thứ sáu, thiên mới vừa sáng Trương Dương liền đi ra cửa. Lần thứ hai đi tới thứ tám sản xuất xưởng. Nhìn thấy Tiếu Trúc sắp xếp đến phỏng vấn mấy người. không biết có phải là nghe nói hắn bộ kịch chế tác quá trình cùng nội dung vở kịch loại hình chi tiết nhỏ, những người này tâm tình rõ ràng có chút mâu thuẫn. Rõ ràng là không muốn tiếp những này rác nhưng lại bị mặt trên ra lệnh không thể không đến. Liền, bọn họ ở thử kính thời điểm liền sằng bậy. Trương Dương thỏa mãn ý nguyện của bọn họ. Phi thường thẳng thắn cho bọn hắn hồng bài. Kết quả một vòng phỏng vấn hạ xuống. Không có tìm được một người thích hợp. Làm cho Tiếu Trúc cũng thật bất đắc dĩ. Trương Dương cuối cùng đưa ra có thể hay không xem bọn họ diễn viên danh sách. Tốt nhất là có ở bộ đội đi lính qua. Tiếu Trúc nói toàn lực phối hợp quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Nửa giờ sau, một phần hoàn chỉnh danh sách liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng rất đáng tiếc chính là, không có một là hắn thỏa mãn. Cuối cùng làm cho chính hắn đều có chút cuống lên. Ra sản xuất xưởng, nhận được Dư Diêu điện thoại. Sau đó thấy Dư Diêu người bạn kia Trương Quả Cường. 37-38 tuổi, cho hắn mô phỏng hai cái cảnh nhường hắn biểu diễn một hồi. Cuối cùng đánh nhịp quyết định liền để hắn diễn đại đội trưởng. Dư Diêu thấy hắn mặt ủ mày trao, hỏi, làm sao, gặp phải vấn đề nan giải gì? Có mấy cái nhân vật vẫn không có ứng cử viên phù hợp. Có chút đau đầu, Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói rằng, ra sao nhân vật? Trương Dương đem lão Mã chỉ đạo viên những người này nói rồi một hồi. Dư Diêu suy nghĩ một chút, nói rằng, ta ở bộ đội thời điểm nhận thức mấy cái kịch bản đoàn chiến hữu. Nếu không, ta đi hỏi một chút. Trương Dương ánh mắt sáng lên, trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa tới. Đây là mấy người này chủ yếu đặc thù. Người đi tìm một chút, mau chóng hồi phục ta. Được, lúc này... Diệp Uyển điện thoại đánh tới, nói nàng bên kia có một thành tài ứng cử viên, rất thích hợp. Trương Dương lại mã liên tục đá hướng về nàng bên kia cản. Nhìn thấy cái kia lộ ra chút Myanmar người trẻ tuổi, gọi Trần Thành, là nàng trường học lão sư đề cử. Có người nói cùng với nàng lão sư còn dính điểm thân. Tốt nghiệp đã có 3 năm, diễn qua mấy bộ hí, nhưng không cái gì khởi sắc, thử mấy chàng hí. Trương Dương đem hắn định đi. Lúc chạng vạng, Từ Diêu tìm tới mấy người tuyển. Một đoạn video cho hắn. Hắn sau khi xem xong lại đi hắn bên kia cản. Cuối cùng rất bất ngờ ở bên kia thu hoạch mấy cái nhân vật. Sau đó là ký hợp đồng. Hợp đồng, rất có đổi mới. Không có quá nhiều giáo điều cứng nhắc. Chỉ có đơn giản mấy quy tắc. Trong đó có hai quy tắc càng bắt mắt. Ở này bộ kịch quay chụp trong lúc không được cãi lời đạo diễn liên quan với kịch tập bất kỳ yêu cầu. Gì, nói cách khác đạo diễn yêu cầu làm sao diễn phải làm sao diễn. Ngoài ra, ở kịch tập không có kết thúc trước bọn họ nhất định phải theo gọi theo đến. Kịch không có đập xong trước không được ký kết cái khác cỏ môi giới công ty. Không phải vậy liền muốn thanh toán giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đó là một rất con số kinh khủng. Dư Diêu Trương Quả Cường những người này đều là không có danh tiếng diễn viên. Đối với yêu cầu như thế đương nhiên sẽ không có dị nghị. Hơn nữa có phi thường khả quan mảnh thù. Bọn họ rất thoải mái ký rồi hợp đồng. Không có một hàng hiệu diễn viên đội hình liền như vậy tổ xong rồi. Vào lúc này, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Những này không có danh tiếng diễn viên ngày sau sẽ trở thành cái này vòng tròn để trụ. Ký xong hợp đồng, Trương Dương đem trước hai tập kịch bản cho bọn hắn. Nhìn thấy chỉ có hai tập kịch bản, tất cả mọi người điểm kinh ngạc cùng bàng hoàng. Trương Dương không có nhiều lời, gọi điện thoại đem Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân gọi tới. Mang theo một ít mang theo Dư Diêu Trần Thành những này diễn viên cùng một ít công việc nhân viên. Đi suốt đêm ra bên ngoài tỉnh một nông thôn, tập một quay chụp, rốt cục, bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,